Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Hoài Nghi. Cảm giác được Đông Quách Lưu không che giấu chút nào sát cơ. Diệp Dương trong lòng tức khắc lộp bộp một cái. Đông Quách Lưu hoài nghi hắn mở ra tử phủ, muốn đem hắn giết chết, lấy Diệp Dương thực lực. Căn bản là không cách nào chống lại Đông Quách Lưu đám người. Dễ như trở bàn tay liền sẽ bị Đông Quách Lưu đám người cho đánh giết đi. Làm sao bây giờ? Muốn đem Trấn Ma Thánh Kinh Sơn tặc bảo vật đều giao ra hay sao? Diệp Dương trong lòng lướt qua ý nghĩ này, nhưng rất nhanh liền bị hắn hủy bỏ rớt. Trấn Ma Thánh Kinh quý giá chỗ, mọi người đều biết, dạng này công pháp một khi tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ gây nên tiên đạo thế giới một trận gió tanh mưa máu. Đừng nói Đông Quách Lưu đám người, cho dù là phi tiên môn trưởng môn chí tôn cùng ma môn đại đế loại kia cấp bậc tồn tại đều sẽ ra tay cướp đoạt công pháp. Bởi vậy, một khi phát hiện được Thánh Ma Trấn Kinh, Đông Quách Lưu đám người nhất định sẽ đem Diệp Dương cho diệt khẩu. Thậm chí, bọn họ những người này chính mình cũng muốn tự giết lẫn nhau một phen. Cuối cùng chỉ có một người độc chiếm cái này công pháp. Dù sao, chỉ có bản thân mới sẽ không tiết lộ tin tức này. Những người khác, bọn họ căn bản không biết tin tưởng. Diệp Dương thậm chí có thể kết luận, nếu như hắn xuất ra Trấn Ma Thánh Kinh, hắn sẽ chết càng nhanh. Không thể xuất ra Trấn Ma Thánh Kinh, thậm chí ngay cả cái khác đồ vật đều không thể lấy ra. Càng thêm không thể nhường Đông Quách Lưu động nhân biết rõ bản thân mở ra tử phủ. Nếu không, Diệp Dương tả hữu đều là một cái chết. Nhưng nếu như không được lấy ra, những người này liền sẽ giết hắn. Diệp Dương mảy may sẽ không hoài nghi Đông Quách Lưu đám người có thể hay không giết hắn. Những người này tâm ngoan thủ lạt, giết hắn còn không phải giống như chơi đùa. Sư huynh chê cười, ta trước khi đi trước đó, các ngươi cũng phát hiện, trong khoảng thời gian này, chỗ nào đủ ta nấp kỹ bảo vật lại xuất hiện ở nơi này. Lúc ấy, ta đi thời điểm, trên người cũng không có bất luận cái gì đồ vật, các sư huynh đều thấy được. Về phần tử phủ, ta ngược lại là muốn mở ra a, nhưng làm sao ta ngay cả thai tức cảnh đều không có đi đến. Như thế nào mở ra tử phủ? Ta nơi nào có mạnh như vậy tâm linh chi lực đi mở ra tử phủ? Ở tiên đạo thế giới, chỉ có đạt đến thai tức cảnh mới có thể mở ra tử phủ. Đây là công nhận, dù sao, chỉ có đạt đến thai tức cảnh mới có thể có đầy đủ tâm linh chi lực đi mở ra tử phủ. Thai tức cảnh phía dưới, thậm chí ngay cả tử phủ vị trí đều không cách nào tìm tới. Chớ nói chi là mở ra, đương nhiên, vẫn có một chút kinh tài tuyệt diễm người có thể tại nhập định cảnh giới liền đã mở ra tử phủ. Nhưng thấy thế nào Diệp Dương cũng không giống là loại kia kinh tài tuyệt diễm người a. Đông Quách Lưu nhíu mày nhìn xem Diệp Dương. Tại hắn trong mắt, Diệp Dương tư chất thật sự là phổ thông. Cùng phế vật đều không sai biệt lắm. Có thể nào mở ra tử phủ đâu. Nghe hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Trực tiếp giết là được. Chỉ cần giết hắn, có hay không tử phủ, liền vừa xem hiểu ngay. Một cái nội môn đệ tử đạp tiến một bước, sát cơ bắn tóe nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương trái tim mạnh mẽ nhảy, người này sát ý tăng vọt, hiển nhiên thật sự muốn đánh giết hắn. Chư vị sư huynh, sư đệ nói là sự thật, nếu sơn tặc nhiệm vụ này không có, ta còn phải trở về Thanh Lam Phong cho sư tỷ chăn nuôi linh thú. Lại đến nơi này trước đó, ta liền đã đáp ứng Diệp Thanh Lam sư tỷ, nhất định sẽ mau chóng chạy trở về. Các ngươi cũng biết rõ Diệp Thanh Lam sư tỷ tính tình không phải rất tốt. Nếu là ta đã muộn một chút còn không có trở lại Thanh Lam Phong mà nói, nàng nhất định sẽ tức giận, ta liền không phụng bồi. Diệp Dương trong lòng mọi loại suy nghĩ vút qua, cuối cùng vẫn là lấy ra Diệp Thanh Lam làm tấm mộc. Cũng chỉ có Diệp Thanh Lam có thể trở thành hắn chỗ dựa. Tạm thời ức chế những người này sát tâm. Mặc dù, Diệp Dương cũng không muốn dựa vào Diệp Thanh Lam đến trấn nhiếp đám này nhỏ vụn hạng người. Nhưng làm sao tự thân thực lực quá yếu, căn bản trấn nhiếp không nổi những người này. Hơn nữa, Diệp Dương nói bóng gió, liền là nói cho Đông Quách Lưu đám người. Hắn không chỉ có là Diệp Thanh Lam người, hơn nữa hắn tới nơi này trước đó, Diệp Thanh Lam cũng là biết rõ. Đồng thời, Diệp Thanh Lam còn muốn việc khác sau trở về Thanh Lam Phong chăn nuôi linh thú. Dạng này, liền có thể trấn nhiếp những cái này nhỏ vụn hạng người. Nghe vậy, đám người khẽ chau mày. Ngươi tên là gì? Một cái nội môn đệ tử hỏi thăm một câu. Diệp Dương. Diệp Dương nhàn nhạt trả lời một câu. Đám người lông mày nhíu lại. Diệp Dương cùng Diệp Thanh Lam quan hệ ở Phi Tiên Môn đã là mọi người đều biết. Lúc trước, Diệp Thanh Lam bị thương nặng, Diệp Dương liều mình cứu giúp, này mới khiến Diệp Thanh Lam không có chết ở địch nhân tay. Sau chuyện này, mặc dù Diệp Thanh Lam không nói gì thêm, cũng chưa từng tỏ thái độ qua, nhưng tất cả mọi người mơ hồ đoán được Diệp Dương ở Diệp Thanh Lam tâm mục trung vị đưa. Nếu như bọn họ dám giết đi Diệp Dương mà nói, Diệp Thanh Lam tuyệt đối sẽ tức giận. Lấy Diệp Thanh Lam tính cách, đánh giết bọn họ những cái này nội môn đệ tử, còn không giống như chơi đùa mà. Nơi này thế nhưng là cổ thành bên trong, sơn tặc đông đảo, Diệp Dương sư đệ, lấy ngươi thực lực, rất dễ dàng cũng sẽ bị sơn tặc cho giết chết. Một cái nội môn đệ tử âm trầm nói ra. Diệp Dương nhìn cái kia nội môn đệ tử liếc mắt, trong lòng sát cơ cơ hồ không áp chế được. Tên này mặt ngoài là quan tâm Diệp Dương, nhưng kỳ thực lại là tại nói cho Đông Quách Lưu đám người. Nơi này sơn tặc nhiều lắm, cho dù Diệp Dương chết rồi, kẻ khác cũng chỉ sẽ cho rằng là sơn tặc đem hắn đánh giết, mà căn bản không ai biết là bọn họ ra tay. Quả nhiên, mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nguyên bản, bọn họ còn tại cố kỵ Diệp Thanh Lam, nhưng hiện tại coi như giết Diệp Dương, Diệp Thanh Lam cũng không biết cụ thể là bọn họ động thủ. Như thế, không phải nhất cử lưỡng tiện. Đông Quách Lưu khẽ chau mày, nhìn chằm chằm Diệp Dương liếc mắt, lập tức liền khoát khoát tay. Được rồi, ta xem Diệp Dương sư đệ cũng là người thành thật, xác định vững chắc sẽ không lừa gạt chúng ta. Nhất định là chúng ta còn không có tìm kiếm cẩn thận. Chúng ta lại trở về xem một chút đi. Dứt lời, Đông Quách Lưu đi đầu liền xoay người bay lượn hướng cổ thành phương hướng. Bất quá, tại trước khi đi thời điểm, hắn còn nhìn chằm chằm Diệp Dương liếc mắt, đôi mắt chỗ sâu đều là cao thâm mà chắc ý. Cái khác nội môn đệ tử mặc dù không tình nguyện, nhưng tựa hồ Đông Quách Lưu mới là bọn họ thủ lĩnh. Bởi vậy, mặc dù bọn họ không tình nguyện, cuối cùng vẫn là đi theo Đông Quách Lưu đi. Hô, Diệp Dương thở dài một hơi, vừa mới có thể nói là 10 phần hung hiểm, không cẩn thận bản thân liền sẽ phơi thây ngay tại chỗ, chết oan chết uổng, nhưng cuối cùng vẫn là biến nguy thành an. Đương nhiên, bây giờ nói biến nguy thành an vẫn là sớm điểm. Diệp Dương không rên một tiếng, quay người liền ngự kiếm phi hành, hướng về nguyên thủy xâm lâm bên ngoài liền bay lướt tới. Lúc này, đương nhiên là ta là rời xa nơi này càng tốt, người nào biết rõ, sau một khắc, Đông Quách Lưu đám người có thể hay không lật lọng đâu. Hơn nữa, Diệp Dương căn bản là sẽ không tin tưởng Đông Quách Lưu sẽ dễ dàng như vậy buông tha bản thân. Đông Quách Lưu thái độ làm người cao ngạo, mắt cao hơn đầu, xem thường kẻ khác, đồng thời tâm ngoan thủ lạt. Lấy hắn tính cách, tuyệt đối sẽ giết chết ta. Đến nghiệm chứng ta phải chăng mở ra tử phủ, hắn sở dĩ không giết ta, đồng thời ngăn cản kẻ khác giết ta, tuyệt đối không phải bởi vì hắn tin tưởng ta, hoặc là cố kỵ Diệp Thanh Lam. Diệp Dương một bên phi hành, một bên ở trong lòng suy nghĩ. Ở chỗ này giết chết Diệp Dương, Diệp Thanh Lam căn bản là sẽ không hoài nghi đến bọn họ trên người. Thậm chí, bọn họ lại có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Vô cùng có khả năng, hắn cũng không tin ta mở ra tử phủ, nhưng hoài nghi ta đem sơn tặc bảo vật ẩn núp. Nếu như giết ta, bọn họ liền không chiếm được những cái kia bảo vật. Nói không chừng, bọn họ lúc này ngay tại nơi xa nhìn ta chằm chằm. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương trong lòng tức khắc thở dài một hơi. Nếu như là hắn suy đoán nói đến đây, Đông Quách Lưu nhất định là sẽ không giết hắn. Chỉ ít, tạm thời là sẽ không giết hắn. Có lẽ, Đông Quách Lưu đang tại chờ lấy hắn trở về. Đào móc chôn giấu lên bảo vật đâu. Một khi dạng này, bọn họ tuyệt đối sẽ ra tay đánh giết đi Diệp Dương. Thực lực a, ta muốn tăng lên thực lực. Bị Đông Quách Lưu đám người tùy ý nhục nhã. Diệp Dương trong lòng rời khỏi phẫn nộ. Nhưng hắn vẫn là rất tốt khắc chế bản thân lửa giận. Nếu là xúc động, đối với hắn tự thân không có chỗ tốt. Chỉ có cường hoành thực lực, hắn mới có thể bao trùm tại bất luận kẻ nào phía trên. Không người dám nhục nhã hắn. Ta muốn trở thành tiên tôn. Ta muốn trở thành nguyên thủy đại thiên tôn. Diệp Dương hai tay nắm đấm nắm khanh khách vang. Đông Quách, tại sao không giết tiểu tử kia? Ta cảm thấy tiểu tử kia tựa hồ có chỗ giấu giếm. Nói không chừng hắn nhân duyên tế hội phía dưới mở ra tử phủ. Chúng ta giết hắn, liền có thể nghiệm chứng. Một cái nội môn đệ tử không hiểu hỏi thăm Đông Quách Lưu. Mấy người khác cũng đều dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn xem Đông Quách Lưu. Nhìn thấy đám người bộ dáng, Đông Quách Lưu trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm mắng một tiếng, ngu xuẩn. Nhưng hắn vẫn là giải thích lên. Các ngươi hoài nghi cũng là có đạo lý. Nhưng nếu như hắn không có mở ra tử phủ, mà là đem bảo vật chôn giấu đi đâu? Một khi chúng ta giết hắn, cái kia chẳng phải là cái gì cũng không chiếm được. Nghe vậy, đám người đều là sững sờ. Đúng vậy a, vạn nhất Diệp Dương chôn giấu bảo tàng. Nếu như bọn họ giết Diệp Dương, cái kia chẳng phải là cái gì cũng không chiếm được. Vậy hẳn là làm sao bây giờ? Liền để hắn đi như vậy. Có người nghi hoặc hỏi thăm. Chúng ta đi theo hắn sau lưng. Nếu như hắn đem bảo vật chôn giấu, khẳng định sẽ tìm cơ hội trở về đào móc bảo khố. Đến lúc đó, chính là hắn tử kỳ. Đông Quách Lưu thanh âm băng lãnh, thần sắc lạnh lùng nói ra. Đám người hơi hơi gật đầu. Thế là một đoàn người liền lại lặng lẽ đi trở về. Ở Diệp Dương sau lưng nhìn chằm chằm Diệp Dương. Diệp Dương tựa hồ không có bất luận cái gì phát giác đồng dạng. Không có bất luận cái gì dừng lại. Chỉ là không ngừng vượt mức quy định bay lượn lấy. Chỉ là, ngẫu nhiên ở giữa, sẽ truyền đến mấy tiếng chửi rủa. Đáng chết Đông Quách Lưu. Đáng chết những cái này hỗn đàn. Nếu như không phải bọn họ đột nhiên xuất hiện. Nói không chừng ta liền có thể tiêu diệt những cái này đáng chết sơn tặc. Thật hy vọng bọn họ đều bị sơn tặc dư nghiệt cho đánh chết đi. Trên đường đi, Diệp Dương không ngừng mà chửi mắng Đông Quách Lưu đám người. Nhường Đông Quách Lưu đám người nhịn không được tân sinh sát cơ. Không nhiều lần, những cái kia nội môn đệ tử đều muốn xuất thủ đánh giết Diệp Dương. Nhưng vì bảo vật, bọn họ cuối cùng lựa chọn nhẫn dẻo dai. Trên thực tế, Diệp Dương cũng không phải người như vậy. Tại phía sau chửi mắng người, mà lại còn nói một đường lâu như vậy. Hắn đây là cố ý. Hắn biết rõ Đông Quách Lưu đám người liền đi theo bản thân sau lưng. Bởi vậy, hắn là cố ý nói cho những người này nghe. Hắn hiện tại còn không có thực lực đánh giết những người này. Nhưng nói vài lời ác tâm đám người này vẫn là có thể. Dù sao, bọn họ hiện tại cũng không dám giết bản thân, chỉ có thể đi theo bản thân sau lưng, không sót một chữ đem mình nói đều cho nghe đi vào. Làm sao bây giờ? Phải trở về đến Phi Tiên Môn, muốn hay không giết chết hắn? Mấy ngày sau, Diệp Dương đã nhanh phải trở về Phi Tiên Môn. Lúc này, những cái kia nội môn đệ tử nhịn không được, không muốn đánh rắn động cỏ, nhường hắn trở về môn phái. Chúng ta chỉ cần theo dõi hắn liền tốt. Nếu như hắn đem bảo vật giấu đi, nhất định sẽ đi đào móc. Đông Quách Lưu trầm ngâm một cái, chậm rãi nói ra. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.